Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1183 Tử vong bút ký Death Note. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử vong bút ký Death Note, đây chính là Lạc Xuyên cho Yêu Tử Yên giảng thuật chuyện xưa tên Tử Thần Lưu Khắc đem một bản tử vong bút ký. Death Note rơi mất đến nhân gian, dưới cơ duyên xảo hợp bị còn tại học đại học giả thần Nguyệt nhặt được. Vị này tâm trí hơn người, tương lai có thể trở thành trạm cảnh sát tổng giám thiên tài, lại thầm cảm giác pháp luật là chính nghĩa là có giới hạn. Trên thế giới tội ác nhiều không kể xiết, cái gọi là pháp luật căn bản không có khả năng đem tất cả tội ác toàn bộ thẩm phán. Đúng lúc này, bản này bìa màu đen laptop xuất hiện ở trước mặt hắn, laptop trang bìa trong bên trên có một câu nói như vậy, tên bị viết tại người ở phía trên đều sẽ chết. Tuy nhiên Nguyệt Tâm bên trong không thể nào tin được nhưng vẫn là tiện tay viết lên theo trên TV nhìn đến tội phạm tên, ngày thứ hai biết được tội danh bỗng nhiên tại ngục bên trong bỏ mình. Giả thần Nguyệt tin tưởng tử vong bút ký, Death Note năng lực quyết tâm dùng phương thức của mình trừng trị tội ác cấu trúc trong lý tưởng thế giới. Nghe vào rất có ý tứ, Yêu Tử Yên uống vào trà sữa, vừa mới Lạc Xuyên cho nàng đơn giản giảng thuật phía dưới tử vong bút ký. Death Note nội dung cốt truyện, dựa theo Lạc Xuyên cách nhìn tử vong bút ký. Death Note bộ thứ nhất tuyệt đối là rất kinh điển, đem bí ẩn sắc thái miêu tả đến ăn vào gỗ sâu ba phân. Killer thân phận thần bí, L năng lực trinh thám, mà tử thần thì là siêu thoát ra khỏi trần thế tồn tại cũng không có nhúng tay hai người quyết đấu. Dựa theo Lạc Xuyên cá nhân cách nhìn, tự nhiên cũng là có chỗ thiếu sót, tựa như sau cùng Nguyệt hắc hóa, thậm chí hơi hơi có loại cảm giác khó hiểu. Đến mức bộ thứ hai, đối với bộ thứ nhất mà nói rõ lộ ra so ra kém, tăng thêm các loại thiết lập cùng tử thần nhúng tay. Nói tóm lại, phạm vào Nhật Bản đại đa số tác phẩm bệnh chung. Viết ra đồ vật phát hỏa, không phải tác giả muốn hoàn tất liền có thể hoàn tất, biên tập thậm chí còn có thể buộc tác giả tiếp tục viết. Tựa như Long Châu, hậu kỳ chiến lực băng phôi thành dạng gì, cái kia không phải là tiếp tục đăng nhiều kỳ A, không có cách người ta cũng là như thế lửa, tại chủ nghĩa tư bản lực lượng dưới, tất cả mọi thứ đều muốn hướng thị trường cùng tiền tài làm chuẩn. Rất nhiều anime phiên phim có thể hay không có tiếp theo mùa chính là từ loại phương thức này đến quyết định. Phía sau cố sự đâu? Không có sao, Yêu Tử Yên đối với tiếp xuống nội dung cốt truyện rất chờ mong. Cố sự cái này mới vừa vặn triển khai, Lạc Xuyên lắc đầu nhấp một hớp Coca-Cola, nhưng phía sau ta còn không có nghĩ kỹ. Hắn đối với phía sau những cái kia nội dung cốt truyện là không thế nào hài lòng cho nên cũng không định trực tiếp sinh truyền tới. Dạng này à, Yêu Tử Yên lại mở miệng, trong lòng có chút ít thất lạc. Quảng cáo, cái này giống thấy được bản rất hợp khẩu vị tiểu thuyết, kết quả nội dung cốt truyện mới vừa vặn triển khai, lại tại đặc sắc nhất vị trí im bặt mà dừng. Lão bản, cái này, điện ảnh, ngươi chuẩn bị làm sao đập nha? Yêu Tử Yên rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Tại nói, điện ảnh, cái này lạ lẫm tên thời điểm, nhiều ít có chút lạ lẫm, chưa quen thuộc. Không biết, Lạc Xuyên tiếp tục lắc đầu. Điện ảnh hắn là nhìn qua không ít, bất quá đối với làm sao điện ảnh, đây chính là hoàn toàn không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duy nhất hiểu rõ, cũng chỉ có điện ảnh đằng sau truyền ra những cái kia nhà sản xuất A, đạo diễn loại hình chức vị tên. Đến mức cụ thể kỹ càng công việc, hoàn toàn ở vào luống cuống trạng thái. Yêu Tử Yên, làm sao lão bản ngoại trừ có cái cố sự bên ngoài, cái gì cũng không biết á tử. Đi một bước nhìn một bước, dù sao chỉ là hứng thú mà thôi. Lạc Xuyên đem chai Cola Cala vứt xuống hệ thống không gian bên trong. Nói cũng phải, Yêu Tử Yên gật đầu. Đối lão bản mà nói, mở tiệm cũng tốt, điện ảnh cũng tốt, đều chẳng qua là đơn giản cảm thấy hứng thú mà thôi. Hai người kết thúc nói chuyện với nhau, lại mỗi người nhìn lên ma huyễn điện thoại di động. Hệ thống có hay không điện ảnh giáo trình? Trong lúc rảnh rỗi, Lạc Xuyên bắt đầu triệu hoán hệ thống. Điện ảnh quay chụp giáo trình đã cấp cho. Hệ thống thanh âm trong đầu vang lên đồng thời, xa lạ tin tức cũng theo đó xuất hiện. Loại kia cảm giác rất kỳ diệu, tựa như trong trí nhớ bỗng nhiên nhiều hơn cái giả thuyết thư tịch có thể dựa theo mục lục tùy ý đọc qua. Cùng loại trong máy vi tính cặp văn kiện tin tức tồn trữ phương thức điều động cùng kiểm tra đều rất nhanh gọn. Lạc Xuyên tùy tiện xem dưới, liền đem vứt xuống trí nhớ chỗ sâu. Cực điểm kỹ càng, mà lại cực kỳ phức tạp, vẻn vẹn xem, liền để hắn cảm giác có chút choáng đầu. Được rồi, liền biết hệ thống không thế nào đáng tin. Còn là chính hắn tùy tiện vỗ vỗ đi, những cái kia quen thuộc khách quen, có lẽ sẽ có phương diện này thiên phú. Suy nghĩ lung tung một trận, Lạc Xuyên tạm thời đem chuyện nào đặt ở đáy lòng. Đều đã trễ thế như vậy, ngày mai rồi nói sau. Mà huyễn điện thoại di động phía trên ngược lại là cực kỳ náo nhiệt. khách hàng nhóm ào ào tại khởi nguyên diễn đàn bên trong gửi đi lấy động thái, còn phối hợp chính mình quay chụp ảnh chụp. Ngược lại để Lạc Xuyên trong lòng sinh ra lại trở lại xã hội hiện đại ảo giác. Nói tóm lại, ồn ào, mùa mưa sau khi kết thúc liền không kịp chờ đợi đến trận này tuyết lớn, để tâm tình của người ta cũng biến thành khá hơn. Mấy ngày liền ngày mưa dầm khí mà sinh ra khô úp cũng đều theo bay xuống óng ánh trắng tuyết hoa nghênh phong tiêu tán. Sau khi rửa mặt Lạc Xuyên về đến phòng, đi vào phía trước cửa sổ. Bay múa đầy trời tuyết hoa lại dày đặc không ít hơn nữa còn gió nổi lên. Trong tầm mắt chỗ, đã có thể nhìn đến mơ hồ màu trắng. Tại chạm tới cửa sổ thời điểm, liền bị bình chướng vô hình cách trở. Gian phòng ấm áp cùng thế giới bên ngoài vẻn vẹn từ một tường cách nhau, lại là hai loại hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh. Lạc Xuyên đánh cái thật to ngáp, đem cửa sổ đóng lại sau thì nằm ở trên giường. Đi thời gian lâu như vậy, mệt mỏi quá. Liền nhìn ma huyễn điện thoại di động hào hứng đều đã mất đi, trực tiếp chui được mềm mại thoải mái dễ chịu ổ chăn. Gối đầu cũng là mềm núc ních nằm trên đó thì không nghĩ tới. Quảng cáo, ngủ ngon, Yêu Tử Yên ngáp một cái, đứng dậy đóng lại cửa tiệm đem đầy trời gió tuyết cách trở bên ngoài. Lúc này mới về lên trên lầu, rửa mặt sau về tới gian phòng của mình. Gian phòng bố cục vô cùng đơn giản, cùng Lạc Xuyên nơi đó không sai biệt lắm, trên bàn sách lóe lên ngọn đèn bàn tản ra ánh sáng nhu hòa. Vừa mới bắt đầu biết được loại này tên là đèn bàn đồ vật lúc nàng còn vì chi ngạc nhiên rất lâu. Trên bệ cửa sổ để đó bồn phổ thông thông bồn hoa cành lá xanh ngắt ngoài cửa sổ tuyết hoa bay lượn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiện tay đem ma huyễn điện thoại di động ném đến bên cạnh, lúc này mới nhào lên trên giường, đem mặt chôn trong ngực gối ôm bên trong lăn lông lốc vài vòng. Đợi đến ngẩng đầu thời điểm, trên mặt đã nhiễm lên một chút nhàn nhạt đỏ tươi. Đúng lúc này, bị nàng ném đến bên cạnh ma huyễn điện thoại di động vang lên tiếng nhắc nhở, màn hình cũng phát sáng lên. Yêu Tử Yên đứng dậy, rót chén nước nóng về sau, lúc này mới cầm lên ma huyễn điện thoại di động. Ta đều thấy được, tin tức là Thanh Diên gửi tới, đằng sau còn có cái chống nạnh biểu lộ. Yêu Tử Yên nhìn lấy cái biểu tình này, nhịn không được bật cười. Khởi nguyên nói chuyện phiếm biểu lộ công năng, rất nhiều khách hàng đối với cái này đều 10 phần yêu thích. Người thấy cái gì, Yêu Tử Yên cũng trở về cái tin, thì sự tình vừa rồi a, Thanh Diên tin tức trả lời tốc độ rất nhanh. Vẻn vẹn nhìn lấy câu nói này, Yêu Tử Yên không sai biệt lắm liền có thể tưởng tượng đến nàng nụ cười trên mặt là dạng gì. Cách chương.